Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1623, Liên Thủ. Nói như vậy, Thanh Lâm huynh ngươi là đã đáp ứng. Thanh Lâm phản ứng, lại để cho Tô Sầm vốn là một hồi ngoài ý muốn. Chợt lại chịu cuồng hỉ, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là phát xanh biến hóa. Hắn thật đúng là sợ Thanh Lâm không đáp ứng. Nói như vậy, bọn hắn một chuyến này tựu đến không? Nói không chừng tại trở về trên đường, còn gặp được cái gì hung hiểm. Được không bù mất, hôm nay Thanh Lâm đã đáp ứng. Mở ra tứ tượng trận trong trận cũng thì có khả năng. Lại để cho hắn có thể nào không thịnh hành phấn. Huyết thần trên mặt cũng là lộ ra tà tính dáng tươi cười. Một đầu màu đỏ tóc dài tùy phong mà động, cả người toát ra một loại tà tính mỹ cảm. Về phần Tô Mạch thì là quanh thân chỗ bao phủ thần thánh chi quang khẽ nhúc nhích. Không nói thêm gì, cũng nhìn không ra trên mặt của hắn xuất hiện cái gì biểu lộ. Thanh Lâm dùng ánh mắt xéo qua liếc qua hai người. Hồn nhiên không có đem phản ứng của bọn hắn để ở trong lòng. Hãy bớt sàm ngôn đi. Thời gian tựu là tánh mạng, hiện tại tựu nói cho bản hoàng tứ tượng trận trong trận ở nơi nào. Chúng ta mau chóng ra tay. Thanh Lâm một hồi thúc giục, có thể dung chuyển 7 đại bản đồ chi tạo hóa, không giống tầm thường, không thể không thận trọng đối đãi, lại để cho Thanh Lâm cũng là sinh ra nồng hậu hứng thú. Dục đi xem, đến tột cùng là cái gì tồn tại. Khả dĩ dung chuyển 7 đại bản đồ. Bất quá Thanh Lâm Tằng Minh nói, vô tình ý ở nơi này tạo hóa. Ở đây ba người đều là nghĩ lầm hắn là có sự tình khác. Dục mau chóng chấm dứt nơi đây một trong cát, sau đó rời đi. Bởi vậy, Tô Sầm không chút do dự nói cho Thanh Lâm tứ tượng trận trong trận vị trí. Thanh Lâm huynh có thể dùng thông thiên nhãn quan sát chung quanh. Tứ tượng trận trong trận, ngay tại bên người chúng ta. Tô Sầm mỉm cười nhìn về phía Thanh Lâm, vẻ mặt từ chối cho ý kiến biểu lộ. Thanh Lâm theo lời, thập phần không xác định vận chuyển khởi thiên nhãn. Quả nhiên thấy, ngay tại hắn phía trước chưa đủ ngàn dặm địa phương xa xôi. Trong hư không vậy mà xuất hiện thanh, tím, hắc, bạch bốn loại nhan sắc hào quang. Nhìn về phía trên thập phần thần thánh, lại là thập phần quỷ dị. Ở đằng kia bốn màu thần trên ánh sáng, Thanh Lâm cảm thấy một loại kỳ bí lực lượng, cùng trong truyền thuyết tứ tượng thánh thú, thập phần tương tự. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Tứ tượng trận trong trận, chẳng lẽ cùng tứ tượng thánh thú có quan hệ? Ôm trong lòng nghi hoặc, Thanh Lâm đi đến cái này phiến bốn màu thần quang phía trước. Một trưởng hướng phía trước theo như đi, thăm dò tứ tượng trận trong trận hư thật. Ông, nhưng nghe một tiếng vù vù chi âm hưởng lên. Thanh Lâm một trưởng, vung lên tại một mảnh kia bốn màu thần quang bên trong. Đúng là lập tức bị bốn loại hoàn toàn bất đồng lực lượng cho xé nát. Cái này lại để cho Thanh Lâm lại là cảm giác một hồi ngoài ý muốn. Thực lực cường như hắn, tùy tiện một trường chém ra, cũng có thể diệt sát bốn ấn thánh vực thần hoàng. Nhưng là bây giờ, hắn một trường, đúng là lộ ra không chịu được như thế một kích. Cái này lại để cho Thanh Lâm há có thể không là chi ý bên ngoài. Thanh Lâm huynh không cần phải nữa thử rồi. Đây là 6 cấp bản đồ cường giả bố trí xuống trận pháp. Hàm ẩn tứ tượng chi vô cùng biến hóa. Dùng ngươi sức một mình thì không cách nào đem chi phá vỡ. Tô Sầm không mất thời cơ xuất hiện tại Thanh Lâm bên người. Nói chuyện ngữ khí lại không có chút nào khinh thị Thanh Lâm ý tứ. Việc này là sự thật. Tứ tượng biến hóa vô cùng. Cần 4 vị cái đại cường giả. Đồng thời theo 4 phương 8 hướng tiến công, mỗi người chủ công trong đó một giống như chi biến hóa. Phương có khả năng đem chi mở ra, Thanh Lâm híp lại hai mắt, tiếp tục vận chuyển thông thiên nhãn, quan sát cái này tòa tứ tượng trận trong trận, khả dĩ chứng kiến tứ tượng trận trong trận, bao phủ phạm vi 5.000 dặm khoảng cách. Tuy nhiên không tính là cực lớn, nhưng lại tràn đầy huyền kỳ chi lực. Trận này đã tồn tại vô tận tuế nguyệt rồi. Đại trận lực lượng cũng là bị qua đi không ít. Nói cách khác, 6 cấp bản đồ đại năng nhân vật chỗ tự tay bố trí xuống đại trận. Dùng thần hoàng đại cảnh tu vi là nói cái gì cũng không cách nào đem chi phá vỡ. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Thời gian tựu là tánh mạng. Thanh Lâm lại là một hồi thúc giục, sau đó nhanh chóng làm ra hành động, thân hóa một đạo hoàng kim quang, xuất hiện ở tứ tượng trận trong trận đông phương. Tô Sầm, Tô Mạch cùng huyết thần và ba người cũng không có trì hoãn, nhào nhào dương khởi hành pháp. Phân đừng xuất hiện ở đại trận phương bắc, phía nam cùng tây phương. Tứ đại cái đại cường giả đứng lại, lẫn nhau cách xa nhau mấy ngàn dặm xa khoảng cách xa, nhưng lại thần niệm tương liên. Oanh, một loại trong nháy mắt, theo bốn người đồng thời gật đầu, một tiếng cực kỳ kịch liệt thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh Lâm không nói hai lời, diệt thiên thủ gây ra, ô làm vinh dự phương diệt thiên thủ, ẩn chứa diệt thiên áo nghĩa, trùng trùng điệp điệp hướng đối diện màu xanh thần trên ánh sáng đập rơi. Thấy hắn thi triển thanh thế như vậy kinh người một kích, Tô Sầm cùng huyết thần đều là sắc mặt khẽ biến, hình như là đối với thực lực của hắn như trước cảm thấy ngoài ý muốn bộ dạng. Tô Mạch như trước không cách nào nhìn rõ ràng hắn trên mặt biểu lộ, bất quá lúc này hắn cũng là kiệt lực ra tay, vung tay lên tựu là một đạo rừng rực bạch quang, hoàn toàn như là một đạo thiên kiếm, hướng phía đối diện tứ tượng trận trong trận lăng lệ ác liệt vung lên. Cùng lúc đó, huyết thần cùng Tô Sầm cũng là không có nhàn rỗi, nhao nhao ra tay, tứ đại đại nhân kiệt đồng thời ra tay, hắn thanh thế cực kỳ kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ mảnh không gian này đều tựa hồ muốn chịu vỡ tan đồng dạng, các loại nhan sắc hào quang bay lên, lại để cho tại đây nhìn về phía trên xá tử yên hồng trông rất đẹp mắt, nhưng tại đây cũng là nguy hiểm nhất chi địa. Tứ đại đại nhân kiệt thi triển riêng phần mình cường đại đích thủ đoạn, coi như là bảy ấn thánh vực thần hoàng chống lại rồi, sợ cũng phải vì chi động dung. Ầm ầm, theo bốn người công kích lần lượt rơi vào tứ tượng trận trong trận phía trên, cái kia đại trận lập tức một hồi lắc lư, phát ra lại để cho người mang tai đều chịu đau nhức chấn tiếng nổ. Chấn đắc đệ nhất sát trận chỗ bao phủ hư không, không gian đều làm như muốn chịu bóp méo, ngào giống giống. Đột nhiên, cái kia tứ tượng trận trong trận phía trên lập tức truyền ra liên tiếp thú giống chi âm. Ngay tại Thanh Lâm đối diện, một đầu chừng mấy ngàn dặm lớn lên thanh long gầm thét theo cái kia trong đại trận xuất hiện. Thanh long thét dài, hàn quang lập lòe long chảo, một chảo chảo đã rơi vào Thanh Lâm đánh ra diệt thiên thủ phía trên, lập tức đem chi sinh sinh xé nát, thần thông bị công phá. Thanh Lâm thân hình vô ý thức một hồi lay động, sắc mặt cũng là không khỏi chịu tái nhợt. Cùng lúc đó, mặt khác ba vị đại nhân kiệt trước mặt cũng là xuất hiện dị động. Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ lần lượt xuất hiện tại trong hư không, chứng minh cái này tòa tứ tượng trận trong trận hoàn toàn chính xác cùng tứ tượng thánh thú có quan hệ. Chỉ có điều, ba người khác tình huống lại cùng Thanh Lâm có chỗ bất đồng. Huyết thần một cái cực lớn huyết thủ ấn chém ra, lập tức đem thẳng hướng hắn Chu Tước thần điểu đẩy lui. Tô Sầm một quyền oanh ra, ẩn chứa rất mạnh lực đạo, đúng là đem Bạch Hổ thánh thú chấn đắc toàn thân chịu kịch liệt run rẩy. Sắc bén nhất chính là Tô Sầm, hắn thiên kiếm đồng dạng thần thánh chi quang quét rơi, càng đem Huyền Vũ giáp đều cho gọt rơi xuống một khối lớn. Ba vị đại nhân kiệt đều là dùng thực tế hành động đã chứng minh thực lực của bọn hắn, có thể dung chuyển tứ tượng trận trong trận chi năng, thế nhưng mà Thanh Lâm lại bị Thanh Long một kích đẩy lui. Cái này lại để cho ba người đều là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thanh Lâm. Có chút ít hoài nghi thành phần ở bên trong. Thanh Lâm huynh, cẩn thận rồi. Huyết thần vẻ mặt cười tà mở miệng, ngữ khí bất âm bất dương, cho người một loại thập phần cảm giác xấu. Hừ, Tô Mạch thì là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên không nói thêm gì, lại đối với Thanh Lâm bề ngoài hiện ra một loại bất mãn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.